Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2428, Kim Gia xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn vân sơn mạch liên miên mấy trăm vạn dặm, núi cao rừng rậm, chim bay không dứt, nơi này là Kim Gia hang ổ Cầm Gia truyền thừa hơn 2 vạn năm, cường thịnh thời kỳ có 3 vị luyện hư tu sĩ, về sau đã tao ngộ mấy trận đại nạn, 3 gã luyện hư tu sĩ lần lượt gặp nạn, trước mắt trong tộc chỉ có 3 vị hóa thần tu sĩ, Kim Niệm Kiều là một cái trong số đó, trước mắt là hóa thần trung kỳ phòng nghị sự, Kim Gia gia chủ Kim Nhất Liệt đang tại hướng Kim Niệm Kiều báo cáo. Lão Tổ Tông tính toán thời gian, vương gia hóa thần tu sĩ có lẽ nhanh đến, mới có thể đủ diệt trừ cái con kia ngũ giai hỏa tê thú. Kim Nhất Liệt cung kính thanh âm, Kim gia khống chế một chỗ mạch khoáng xuất hiện một cái ngũ giai hỏa tê thú, nhiều vị Kim gia đệ tử ngộ hại, một vị hóa thần tu sĩ cũng bị thương. Vương gia đến đất liền phát triển sau, Kim gia rất nhanh đáp bên trên quan hệ, đầu nhập vào đi qua, định kỳ cung cấp tài liệu luyện khí, cung cấp vương gia tu sĩ luyện khí. Đây là Kim gia lần thứ nhất hướng vương gia xin giúp đỡ, hy vọng vương gia có thể giải quyết cái phiền toái này. Hy vọng đi, nếu không phải thất thúc công tọa hóa, cũng không cần phiền toái vương gia, thẹn với tiên nhân A, gia tộc phát triển đến nước này. Kim Niệm Kiều giận dữ nói, mặt mũi tràn đầy áy náy. Kim Nhất Liệt đang muốn nói cái gì đó, từ trong lòng ngực lấy ra một mặt kim quang lóe lên pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, một đạo cung kính nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Gia chủ Thanh Liên đảo vương gia người đến, mau mời, không ta tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Kim Nhất Liệt thu hồi đưa tin bàn, thả người bay ra ngoài. Cũng không lâu lắm Kim Nhất Liệt phản hồi tới A, một gã bụng phệ áo vàng thanh niên đi theo phía sau của hắn. Áo vàng thanh niên mặt tròn đôi mắt nhỏ, bên hông thịt thừa một tầng điệp một tầng, khuôn mặt trắng nõn, trên quần áo thêu lên một cái màu xanh hoa sen đồ án. Vương Khánh Lỗi, hắn là vương Thanh Phong hậu nhân, trước mắt là hóa thần sơ kỳ tu vi. Vương Khánh Lỗi am hiểu đấu pháp, tại ngoại biển thời điểm, thường xuyên rời bến săn giết yêu thú, gia tộc tại đất liền đã có địa bàn sau, Vương Khánh Lỗi đi theo Vương Thanh Sơn đến đất liền phát triển. Kim gia một chỗ mạch khoáng đã bị một cái ngũ giai trung phẩm hỏa tê thú tập kích, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hướng Vương gia cầu viện, Vương gia sẽ đem Vương Khánh Lỗi phái ra. Thiếp thân Kim Niệm Kiều, bái kiến Vương đạo hữu. Kim Niệm Kiều doanh thân thi lễ, khách khí nói. Tại hạ Vương Khánh Lỗi, Kim phu nhân không cần khách khí, cái con kia hỏa tê thú ở nơi nào? Dẫn ta đi qua đi. Vương Khánh Lỗi thẳng vào chính đề, gọn gàng mà linh hoạt. Vương đạo hữu một đường vất vả, không bằng nghỉ ngơi trước một thời gian ngắn. Kim Niệm Kiều cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, nàng cũng không dám chậm đãi vương gia tu sĩ. Không nên phiền toái, ta không phiền lụy, sớm chút giải quyết này yêu, các ngươi cũng có thể an tâm, ta cũng có thể về sớm một chút tu luyện. Vương Khánh Lỗi bất vi sở động, hắn cũng không hứng thú tại Kim gia dừng lại quá nhiều thời gian. Vậy phiền toái Vương đạo hữu, của ta cháu trai bị hỏa tê thú đả thương, trước mắt chỉ có thiếp thân một vị hóa thần, ta cùng Vương đạo hữu đi một chuyến a. Kim Niệm Kiều khách khí nói, tế ra một chiếc kim quang lóng lánh phi thuyền, nhảy lên. Vương Khánh Lỗi gật gật đầu, đi theo nhảy lên. Kim Niệm Kiều pháp quyết vừa bấm, màu vàng phi thuyền lập tức kim quang đại phóng, bay ra phòng nghị sự, đã đi ra Kim gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày sau, màu vàng phi thuyền xuất hiện ở một mảnh hoang vu hắc sắc sơn mạch trên không, nơi đây linh khí mỏng, không giống như là có ngũ giai yêu thú bộ dạng. Vương Khánh Lỗi đứng ở màu vàng phi thuyền phía trên, thần sắc lạnh nhạt. Kim Niệm Kiều đã cùng hắn hồi báo cho ngũ giai hỏa tê thú xuất hiện từ đầu đến cuối cùng với hỏa tê thú thần thông. Cũng không lâu lắm, màu vàng phi thuyền đứng ở một cái bốn phương thông suốt cực lớn trên sơn cốc không, trong cốc có một cái cực lớn quặng mỏ, mặt đất rơi là tả lấy một ít khai thác đi ra diễm thiết khoáng thạch. Dựa theo Kim Niệm Kiều báo cáo, nơi này có một tòa cỡ trung diễm thiết khoáng, diễm thiết thạch là tứ giai tài liệu luyện khí, có thể để luyện ra diễm thiết sa, có thể dùng tại luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo. Cái con kia hỏa tê thú giết chết nhiều vị Kim gia đệ tử sau, liền chiếm cứ mạch khoáng, Kim gia một vị hóa thần tu sĩ bị này yêu đả thương. Nơi đây đối thần thức có nhất định được hạn chế, thần thức thăm dò vào quặng mỏ vạn trượng, liền nhận lấy nào đó lực cản. Vương Khánh Lỗi tay phải khẽ đảo, ánh sáng màu vàng lóe lên, một viên bồ câu trứng lớn màu vàng viên châu xuất hiện ở trên tay, mặt ngoài trải rộng huyền ảo ký hiệu, linh khí kinh người, rõ ràng là một kiện thông thiên linh bảo. Cha mẹ của hắn là ngũ giai trận pháp sư, hắn không cần vì tu tiên tài nguyên phát sầu, trên tay bảo vật không ít. Vương Khánh Lỗi rót vào pháp lực màu vàng viên châu lập tức tách ra chói mắt ánh sáng màu vàng, hắn mượn nhờ bảo vật này, quan sát quặng mỏ tình huống. Kim Niệm Kiều thầm giật mình, trên mặt lộ ra hâm mộ biểu lộ, Kim gia đã xuống dốc, đều muốn thông thiên linh bảo chỉ có thể dùng nhiều tiền mua sắm, phần lớn là bình thường mặt hàng. cái con kia hỏa tê thú đúng là bên trong, ta trước bố trí một bộ trận pháp a, tránh cho nó chạy. Vương Khánh Lỗi tay áo run lên, hơn 1000 cắn ánh sáng màu vàng lóe lên, trận kỳ bay ra, pháp quyết vừa bấm, hơn 1000 cắn màu vàng trận kỳ lập tức linh quang đại phóng, hóa thành hơn 1000 đạo hoàng quang, lần lượt chui vào lòng đất không thấy. Vương đạo hữu, ta đi vào dẫn xuất này yêu a, ta lúc trước thử qua thứ đồ tầm thường, không cách nào dẫn xuất này yêu. Kim Niệm Kiều xung phong nhận việc, không cần, ta dùng khôi lỗi thú dẫn nó đi ra là được rồi. Vương Khánh Lỗi tay áo run lên, một viên ánh sáng màu vàng lưu chuyển không ngừng, kim loại viên cầu bay ra, mặt ngoài trải rộng huyền ảo linh văn, đánh vào một đạo pháp quyết, đều viên cầu lập tức linh quang đại phóng, hóa thành một cái con tê tê khôi lỗi thú. Con tê tê khôi lỗi thú tại nguyên chỗ một chuyến, chui vào lòng đất không thấy. Một lát sau, quặng mỏ bên trong truyền đến một hồi cực lớn tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển, đại lượng đá vụn theo trên thạch bích lăn xuống đến. Con tê tê khôi lỗi thú theo quặng mỏ bên trong bay ra, cũng không lâu lắm, một cái toàn thân màu đỏ tê giác vọt ra, màu đỏ tê giác trên đầu có một cây màu đỏ độc dao, bên ngoài thân có một chút màu vàng linh văn. Nó vừa mới lao ra quặng mỏ, liền thấy được Vương Khánh Lỗi cùng Kim Niệm Kiều. Nó ý thức được cái gì, muốn xông về quặng mỏ. Đúng lúc này, mặt đất kịch liệt đung đưa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành màu xám trắng, hơn 1000 đạo hoàng quang theo mặt đất bay lên, hóa thành một cái thật lớn màu vàng màn sáng, bao lại toàn bộ sơn cốc, tính cả hỏa tê thú đều gắn vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khánh Lỗi thúc giục trận pháp công kích hỏa tê thú. Hư không hiện lên ra vô số ánh sáng màu vàng, một cái mơ hồ sau, hóa thành từng khối màu vàng cự thạch trôi lơ lửng ở trên bầu trời, đánh tới hướng hỏa tê thú. Hỏa tê thú phát ra một tiếng tức giận gào thét sau, phun ra một cổ hồng mông mông sóng âm, phụ cận hư không hiện lên ra điểm một chút màu đỏ ánh lửa, một cái mơ hồ sau, hóa thành một khối khối màu đỏ hỏa cầu, nghênh đón tiếp lấy. Dày đặc màu đỏ hỏa cầu cùng màu vàng cự thạch chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi cực lớn tiếng nổ vang, màu vàng cự thạch lần lượt bạo liệt ra đến. Vương Khánh Lỗi pháp quyết biến đổi, một hồi cực lớn sấm sét tiếng vang lên, một đoàn cực lớn màu vàng lôi vân xuất hiện ở không trung, sấm sét vang dội, từng đạo vừa thô vừa to màu vàng tia chớp đánh xuống, thẳng đến hỏa tê thú mà đi. Kim Niệm Kiều trên tay cầm lấy một mặt ánh sáng màu vàng lóng lánh trận bàn, đánh vào từng đạo pháp quyết. Hỏa tê thú bị màu vàng tia chớp bổ trúng, phát ra từng đợt thê thảm giống lên một tiếng. Nó một sừng phun ra một đạo hồng quang, đánh vào màu vàng màn sáng phía trên, màu vàng màn sáng không chút sứt mẻ. Hỏa tê thú bên ngoài thân tuôn ra một cổ màu đỏ hỏa diễm, thân thể khổng lồ đâm vào màu vàng màn sáng phía trên, màu vàng màn sáng bình yên vô sự. Thời gian một chút đi qua, hỏa tê thú không cách nào phá vỡ trận này, bị dày đặc màu vàng tia chớp đánh giết. Vương đạo hữu, đây là cái gì trận pháp? Lợi hại như vậy, Kim Niệm Kiều tò mò hỏi, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Khôn Lôi Diệt Linh trận, cha mẹ ta căn cứ một bộ lục giai trận pháp cải tiến, coi như là ngũ giai thượng phẩm yêu thú, bị trận này vây khốn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương Khánh Lỗi mặt mũi tràn đầy tự hào. Hắn thu hồi trận kỳ trận bàn, tính cả hỏa tê thú thi thể cũng lấy đi. Hỏa tê thú cương nhiên sẽ ở này xây tổ, có lẽ quặng mỏ bên trong có cái gì linh vật. Vương Khánh Lỗi thả người bay vào quặng mỏ, một đã lâu thần sau, hắn xuất hiện ở một cái lớn gần mẫu quặng mỏ, bên trái thạch bích nổi lên từng đợt ánh sáng màu đỏ. Hỏa nham thạch lại là vật ấy, khó trách. Vương Khánh Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, hỏa nham thạch là ngũ giai tài liệu luyện khí, so diễm thiết khoáng cao hơn không ít, cái này có thể tiện nghi hắn. Hắn tay áo run lên, chín chuôi ánh sáng màu vàng lóng lánh phi đao bắn ra, lập tức hợp làm một thể, hóa thành một đem chống trời lưỡi dao khổng lồ chạm tại trên thạch bích. Nửa ngày sau, Vương Khánh Lỗi đi ra, vẻ mặt tươi cười. Nơi đây lại có không ít hỏa nham thạch, hắn khai thác không ít hỏa nham khoáng thạch giá trị hơn 1000 vạn linh thạch, kiếm lớn một số. Kim Niệm Kiều cũng đoán được cái gì, không có hỏi nhiều. Nơi này có hỏa nham thạch, ta khai thác một ít hỏa nham thạch làm thù lao, hỏa tê thú đã trừ đi, người phái tộc nhân tiếp tục khai thác a, về sau định kỳ dâng lễ một ít hỏa nham thạch. Nói xong lời này, Vương Khánh Lỗi hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng phá không mà đi, biến mất tại thiên tế. Cách chương